phẩm Chúa Tiền Chúa Bạc. Tác giả bà Tùng Long. Người đọc Kim Phượng. Nhà xuất bản Văn học và Phương Nam Book ấn hành. Một gia đình về chiều. Cái tên nhà triệu phú Ân tự tử loan báo khắp thành phố Sài Gòn, làm dư luận hết sức xôn xao. Ai còn lại gì Triệu Phú Ân, một thương gia có óc kinh doanh, có tài tổ chức, còn trẻ tuổi một mình làm giám đốc một xưởng chế tạo đồ nhôm và có 3 tiệm buôn ở Việt Nam. Công việc làm ăn của ông ngày một phát đạt, tiền vô như nước, sự nghiệp còn nhiều. Ông hy vọng sẽ mở những chi nhánh ở khắp lục tỉnh Nam Kỳ, ở Trung, ở Bắc và trên trường thương mại. Ông cố tranh với người ngoại quốc. Nhưng việc làm ăn vững như bàn thạch của ông bỗng bị sụp đổ một cách đau đớn và ông giải quyết đời ông bằng cách bắn một phát súng vào đầu. Nguyên nhân do ông vay vốn nhiều ở một ngân hàng ngoại quốc. Ngân hàng này sụp đổ, người ta tịch thu tài sản của ông. Biết được tin này, ông đi vận động suốt mấy tháng nhưng kết quả vẫn đi đến chỗ bị khánh tận. Sự khánh tận của ông chẳng những đem cái chết đến cho ông, mà còn khiến gia đình ông Hội Đồng Minh bị suy sụp theo. Ông Hội Đồng Minh là anh họ của ông Ân. Mỗi khi đứa em cần tiền khuếch trương công cuộc làm ăn, ông Hội Đồng cho mượn vốn không ít. Cũng vì thế sau khi ông Ân chết, tài sản bị tịch biên, ông Hội Đồng chẳng còn gì ngoài cái nhà ông đang ở, cách Châu Thành 8 cây số. Ông Hội Đồng Minh buồn hết sức, nhưng vì là chủ gia đình, ông làm bộ vui vẻ và giấu mọi người sự không may xảy đến cho ông. Là đàn bà Hội Đồng không sao không tiếc của, nên bà buồn rầu lâm bệnh rồi chết. Bà Hội Đồng Minh chết để lại cho chồng 3 cô con gái đã đến tuổi gả chồng là cô Phi Oanh, Phi Hồng và Phi Loan. 3 cô đều là học sinh trường nữ học Gia Long. Cô Phi Oanh đã đậu bằng thành chung, sắp thi vào ban tú tài. Còn Phi Hồng và Phi Loan hiện đang học trung học. 3 chị em sắp xỉ tuổi nhau và đều có nhan sắc mỹ miều, nhưng mỗi người một vẻ không ai giống ai. Ông bà Hội Đồng chỉ có 3 cô con gái nên đều yêu quý cả 3. Cô Phi Oanh dốc người cao lớn, nước da trắng hồng, cặp mắt sắc sảo dưới 2 hàng lông mi dài và cong, miệng cười tươi như hoa, vừa đẹp quyến rũ vừa ăn nói hoạt bát. Cô lại có tánh nghịch ngợm và thích những chuyện ly kỳ. Cô Phi Hồng không cao như chị, có dốc người đầy đặn, mặt tròn, cặp mắt xếp và to, 2 gò má hơi cao, đôi môi mỏng và đỏ, nước da trắng mịn, cái cằm tròn hơi lẹm nhưng có duyên. Ngó chung Phi Hồng rất đẹp, nhưng cái đẹp của cô không gây được thiện cảm cho người khác vì cặp mắt có phần giảo hoạt. Cô Phi Loan, người bé nhỏ, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cặp mắt to và đen, đầy sự thành thật, cái miệng nhỏ trên chiếc cằm tròn trĩnh. Phi Loan có vẻ đẹp hiền lành, tiêu biểu cho người phụ nữ phúc hậu. Bà Hội Đồng chết, sự học của 3 cô con gái phải gián đoạn. Sống trong gia đình giàu có, ông Hội Đồng cũng như 3 cô con gái đã quen đà xài phí xa hoa. Nay bỗng nhiên bị sa sút, sự tiêu xài phải kiềm chế, ông Hội Đồng còn thấy khó chịu, huống gì 3 cô con gái đang trong thời kỳ sa sút chân diện. Tuổi thanh niên là tuổi bồng bột, tuổi chứa chan hy vọng, nay bị gò ép trong một tình thế không thể tiến được, 3 cô thấy mộng tình tan vỡ. Trong 3 chị em, chỉ có Phi Oanh buồn hơn cả vì cô học giỏi, cố đeo đuổi sự học và có mộng du học để sau này thành một nhân tài của đất nước. Phi Hồng ít ham học bằng chị nhưng lại xây nhiều mộng đẹp trên đồng tiền. Nàng rất thích du lịch và có nhiều sáng kiến về kinh doanh. Có lẽ Phi Hồng giống bà Hội Đồng vì lúc sinh thời sự nghiệp của ông Hội Đồng phần lớn là nhờ vào tài đảm đang của bà. Vì thế bà mất ông Hội Đồng như mất cánh tay mặt và bao nhiêu việc nhà ông không coi sóc được. Phi Loan bản tính ít xe xua, nhưng vì cha mẹ và 2 chị bắt phải ăn mặc sang trọng, nàng cũng làm theo ý muốn người trên. Vì thế hôm nay đứng trước cảnh nhà sa sút, nàng ít buồn hơn 2 chị về sự thiếu thốn vật chất. Nhưng nhiều hơn 2 chị, nàng cảm thấy một cách sâu xa, thấm thiết vì sự mất người mẹ hiền lành giỏi giắng. Phi Loan chỉ thích làm việc thiện, vì thế không có nhà nghèo nào quanh xóm nàng không tìm đến giúp đỡ. Phi Loan đan những chiếc áo, những đôi vớ để đem cho các bé nhà nghèo ở các xóm lao động. Và trong các xóm ấy, người ta đã gọi nàng bằng cô áo trắng vì nàng thường mặc chiếc áo lụa màu trắng. Thấy con đang sung sướng, bỗng phải bỏ học dở dang, ông hội đồng thương hại lắm, nên ba cô con gái muốn gì ông đều không ngăn cản. Từ nhỏ tới lớn, tài trí ông chỉ quanh quẩn bên đồng tiền. Nay trong tay không tiền, ông ngồi đứng ram vào, lúc nào cũng nghĩ cách xoay tiền, làm sao cho có tiền mới có hạnh phúc. Tóc càng bạc, sức càng yếu, ông càng lo nghĩ nhiều, ông phải làm sao cho có tiền để sống những ngày già an nhàn. Người ta có của nhờ của, có con nhờ con, ông đã nghĩ đến ba cô con gái đẹp đẽ, cái gia tài của ông hiện giờ. Vì thế, ông luôn luôn dạy con theo luân lý của ông tiền trước nhất. Một buổi chiều mát mẻ, ngồi trước sân với ba cô con gái, ông buồn rầu nói: "Cha thật không ngờ, gặp cảnh ngày hôm nay, cha cứ tưởng với sự giàu có của cha gả ba con dễ như chơi. Té ra gặp phải giận rủi, cha quá tin vào chú Ân, đến nỗi khuynh gia bại sản lây. Giờ đây sự học các con dở dang cha lo lắm. Nhưng cũng may các con đều có sắc đẹp. Sắc đẹp cũng là một lợi khí cho các con trên đường đời, để tìm một người chồng giàu sang theo ý muốn. Các con đừng nghe theo tiếng gọi của lòng, tìm những ái tình cao thượng tốt đẹp mà chết các con ạ. À. Các con đẹp, các con phải làm chủ những lâu đài tráng lệ, những kho của chồng chất, những thửa ruộng cò bay thẳng cánh. Có thế các con mới sung sướng, chứ đẹp như tiên mà gặp phải anh chồng nghèo thì lưng ông má phấn cũng phải đọa đầy phong sương. Ông dạy con như thế, ông nuôi con trong gấm vóc lụa là, ông âm thầm bán lần hồi những vật quý giá để sắm sửa cho con gái. Ông cố duy trì sự giàu có của ông trước mắt thiên hạ. Nhưng thiên hạ, có phải ai cũng dễ bị gạt đâu. Họ cũng quá hiểu cảnh ông bây giờ chỉ còn cái vỏ. Những món nữ trang quý giá bằng kim cương của ba cô đã nằm trong tủ các tiệm buôn bán nữ trang. Các cô đeo toàn đồ giả. Không chốn vui nào, ông không dẫn ba cô con gái đi dự, và không cái mốt nào các cô không theo. Những buổi chiều mát, người ta thấy ba cô đạp xe chạy bon bon trên những con đường ở Tân Định để mãi chiều tối mới trở về nhà. Ba hội đồng chết đã 3 năm, ông hội đồng sắp đặt đủ cách vẫn chưa gả được chồng cho con. Điều đó không lạ, ở xã hội này đâu phải chỉ có ông hội đồng Minh dạy con bài học tiền trước nhất, mà biết bao kẻ khác đã lấy câu này làm kinh nhật tụng. Vì thế, dân đào mỏ đời nào bỏ công vào cái mỏ chì của ông hội đồng Minh. Và cô Phi Oanh vẫn chưa có chồng, mặc dù cô đẹp như tiên sa. Khi còn là một nữ sinh, cô có quen một sinh viên trường trung học Trương Vĩnh Ký, tên Nguyễn Huy Hoàng. Ban đầu thư từ qua lại rất tâm đồng ý hợp, sau đôi bạn trẻ đã thề non hẹn biển, thể thành tài là cùng nhau kết bạn trăm năm. Chẳng may bà hội đồng chết, Phi Oanh bỏ học. Nguyễn Huy Hoàng được tin vội vã tìm Phi Oanh để chia buồn và cũng để dò ý kiến Phi Oanh luôn thể. Em có thể cho anh biết vì sao em nghỉ học không? Mẹ em chết không ai săn sóc nhà cửa, bổn phận em là gái lớn, phải ở nhà giúp đỡ cha già. Thế hai em Phi Hồng, Phi Loan có đi học nữa không? Tùy ý hai em ấy. Hoàng buồn rầu. Từ nay em thôi học về nhà, chắc anh ít có dịp gặp em. Tình cảnh em bây giờ khó xử lắm, cuộc hôn nhân giữa anh và em thật bấp bênh. Trước kia em hy vọng vào mẹ em, để khiến cha em ưng thuận, nhưng giờ thì không ai nói xuể cha em được. Cha em chỉ hy vọng gả chồng giàu sang cho tụi em thôi. Huy Hoàng thở dài. Phi Oanh bèn an ủi. Anh ráng học thành tài sẽ hay. Nghĩa là em vẫn đợi anh đấy chứ. Phi Oanh lặng thinh, đôi mắt nhìn xa xăm. Hoàng hiểu Phi Oanh còn suy tính. Nhưng bỗng Phi Oanh chìa bàn tay cho Hoàng bắt. Và cái bắt tay ấy sau này Hoàng nghĩ mãi. Không biết đó là cái bắt tay ưng thuận hay là cái bắt tay chia ly. Thế rồi Hoàng đậu tú tài, nhà nghèo, cha mẹ chết sớm. Hoàng không thể tiếp tục đi học nữa. Hoàng đành tìm một chỗ làm trong một công sở để mưu sống. Và nghĩ đến Phi Oanh, Hoàng tìm đến nhà để nhắc nàng nhớ lời hứa 2 năm về trước. Ông hội đồng Minh ở một căn nhà lầu khá đẹp giữa một vườn cây tùm. Cách nhà ông độ 100 thước, có một biệt thự rất lớn. Mỗi năm đóng cửa hết 8 tháng, chỉ thấy bóng người ở trên lầu, từ tháng 7 dương lịch đến tháng 10 mà thôi. Biệt thự này của ông Thượng Vũ Hồng Đức, ông này giàu lắm, làm chủ 6-7 biệt thự riêng cho thuê ở Đà Lạt. Và có phố xá cho mướn ở Hà Nội. Ông người Bắc, làm quan đến chức thượng thư, ông đã 3 lần cướp vợ, nhưng vẫn chưa có con. Đã 3 lần cướp vợ, ông vẫn chưa ngu giấc mộng tình. Hơn 50 tuổi, ông vẫn còn mạnh khỏe. Con đường chính trị đổi thay, ông chán công danh, xin về hưu để sống an nhàn tận hưởng sự giàu sang. Một năm, 4 tháng mưa, ông ở Sài Gòn, tại biệt thự Hồng Đức. Từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch, ông ở Đà Lạt. Còn mấy tháng kia, ông ở Hà Nội, nơi sinh trưởng của ông. Ông là người giao thiệp rộng, có tài ăn nói. Ai gần ông đều khen ông vui tính dễ gần. Hôm nay đứng trên lầu nhìn xuống, lòng ông bỗng rung động vì một thiếu nữ có sắc đẹp mê hồn đang ngừng xe đạp trước biệt thự ông. Thiếu nữ tay nhấn mạnh vào cái bánh xe sau tỏ vẻ thất vọng. Ông Thượng Đức tự nói, ô, ta sống đã nhiều, chưa thấy ai đẹp bằng cô kia. Cặp mắt như luồng điện thu hút linh hồn đàn ông. Cái trán rộng và đẹp làm sao, thật đáng cho ta đặt vào đấy những cái hôn say đắm. Còn cái miệng, một cái miệng đáng nghìn vàng, chẳng biết Tây Thi ngày xưa có được như nàng Tây Thi sống động trước mắt ta đi không. Ông vội vàng xuống lầu, gọi người bếp và hỏi, ông có biết cô nào ngừng xe trước ngõ ta kia không? Ông bếp chạy ra, và khi nhìn thấy cô gái thì reo lên, kìa, chào cô Phi Oanh, cô đi đâu về mà mồ hôi ướt cả áo thế? Thiếu nữ đang đứng nhìn cái xe vẻ mặt thất vọng, nghe gọi liền nhìn lại sau, đổi ngay nét mặt. Chào ông Năm, tôi đi chơi từ sáng, bây giờ về ngang đây bỗng xe nổ bánh. Ông Năm nói, à ra thế, vậy xin mời cô vào nghỉ tạm trong này cho mát, tôi sẽ giúp gọi người chữa sau. Phi Oanh mừng rỡ, cảm ơn ông Năm. Phi Oanh dắt xe vô giường và ngạc nhiên thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, có vẻ quan cách, từ trong nhà bước ra nhìn nàng không chớp mắt. Phi Oanh hơi ngượng nhưng cũng cúi đầu chào. Ông Năm liền giới thiệu, đây là cụ Thượng, chủ nhân của biệt thự Hồng Đức này. Ông Thượng vừa cười vừa nói, ai lại giới thiệu tôi bằng cụ, không khéo cô gì nhỉ, lại tưởng tôi già thì nguy to. Phi Oanh bỗng tức cười và nói bằng một giọng như rót mật vào tai ông Thượng, già hay không là do lòng người, chớ nào phải tải tiếng xưng hô. Rồi đứng thẳng người, Phi Oanh nói, như tôi ai gọi tôi bằng cụ, bằng bà hay bằng gì gì đi nữa, đố mà làm tôi già nổi. Ông Thượng thích chí khen, cô thật là một nhà tâm lý học, nhưng xin mời nhà tâm lý học quá bước vào nhà uống chén trà với tôi, gọi là ghi lại một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Phi Oanh cười giòn, cuộc gặp gỡ đẹp là cuộc gặp gỡ vì cái lớp xe bể, thưa ông. Thấy Phi Oanh ranh mảnh, ông Thượng cũng nói đùa lại cho vui. Nhưng mà nhờ có cái lớp xe bể, tôi mới được hân hạnh làm quen với cô, một thiếu nữ có sắc đẹp kiều diễm của các cô đào màn ảnh Âu Mỹ. Phi Oanh đùa lại, thế thì chắc cụ lớn có sưu tập ảnh các cô đào hát, cô đào hát bóng Âu Mỹ, phải không nè? Ai lại gọi tôi bằng cụ, ngượng chết. Thế thì gọi bằng gì ạ? Bằng anh vậy. Nói câu này, ông Thượng nhìn vào mặt Phi Oanh với đôi mắt mơ màng. Một luồng điện lạnh cả người chạy khắp thân thể Phi Oanh. Mặt nàng đang tươi bỗng sa sầm lại và bỗng chạnh lòng nghĩ đến Hoàng. Hoàng trong cái bắt tay chia ly cũng đã nhìn nàng với cặp mắt ấy. Nhưng Phi Oanh vẫn trêu chọc. Vâng, cụ lớn đã cho phép, thì tôi xin gọi là ông anh cả vậy. Rồi thấy Phi Oanh ra chiều suy nghĩ, ông Thượng hỏi, thế nhà tâm lý học đang nghiền ngẫm vấn đề gì mà có vẻ kém vui như thế? Dạ, tôi đang ân hận là chưa được hân hạnh làm quen với nữ chủ nhân biệt thự Hồng Đức. Thế à, thưa cô, biệt thự này vô phúc chưa có nữ chủ nhân, và hôm nay nếu phải là ngày đáng nhớ thì cô nhìn kia, hoa cỏ đam dương mình chào đón nữ chú của nó. Phi Oanh cúi đầu lặng thinh, nhưng bỗng ngoài cửa có tiếng cười giòn giả. Phi Hồng và Phi Loan ào vào. Tưởng chị đạp nhanh về trước, té ra lại còn ở đây. Phi Quanh chỉ bánh xe bị xẹp. Tại cái lớp xe, chứ không á thì chị đã về nhà rồi. Ông Thượng nhìn ba chị em, hết sức ngạc nhiên vì ba cô đều đẹp. Thật là một bức tranh tố nữ. Phi Loan hỏi nhỏ chị. Nhà ai thế chị? Phi Quanh cười. À quên, xin giới thiệu với cụ Thượng, hai em gái của tôi, Phi Hồng và Phi Loan. Ông Thượng ngó Phi Quanh, tỏ vẻ trách móc. Sao cứ gọi cụ mãi thế? Xin chào cô Phi Hồng và Phi Loan. À, còn cô là Phi gì nhỉ? Cô không chịu giới thiệu. Phi Quanh cười tươi. Đâu? Cụ lớn đoán thử xem. Ông Thượng cũng vui vẻ. À, thì đoán ha. À, Phi Anh. Phi Dân. Ba chị em cùng cười rộ lên, làm ông Thượng im bặt. Rồi Phi Quanh nói. Hồng, Loan, thì tôi là Quanh chứ. Mọi người đều cười, và ông Thượng ân cần mời các cô vào nhà trong. Sau khi uống trà và chiếc xe đã chữa xong, ba cô từ giã ra về. Ông Thượng đứng nhìn theo ra chiều lưu luyến. Ngày hôm sau, ông Thượng lập tức tìm đến nhà ông Hội Đồng Minh. Rồi những ngày kế tiếp theo, không ngày nào ông Thượng không đem xe đến đưa ba cô đi chơi Thủ Đức, đi tắm hồ bơi, đi ăn ở chợ lớn, hoặc là đi xem cine. Đo được lòng say đắm con gái mình của ông Thượng, ông Hội Đồng Minh liền kêu Phi Quanh dặn riêng. Ông Thượng Đức á, đã mê mệt nhan sắc của con rồi đó, thế là con sắp làm chủ một gia tài to lớn. Với 20 cái xuân, con nghiễm nhiên là bà Thượng đó con ạ. Con phải thắt chặt cái lưới lại, đừng có để sảy con mồi con nhé. Có thế, con mới có thể tác thành cho hai em được, và cha cũng nhẹ lo phần nào. Huy Quanh đứng khựng. Trong đầu óc nàng, một sự đấu tranh giữa tiềm và tình đang diễn ra kịch liệt. Lấy ông Thượng Đức, nàng sẽ sống trên đống vàng trong sự nuông chiều cực điểm. Nhưng chua cay thay, ông Thượng đã già, còn gì là đời xuân trẻ của nàng. Lấy Hoàng, nàng sẽ sống trong một cuộc tình rất là say sưa êm đẹp. Nó thích hợp với lòng nàng, với tuổi nàng. Nhưng mà Hoàng nghèo, ông Hội Đồng có bao giờ chịu gả? Tuy sự nghèo không đáng khinh, nhưng sẽ là một trở ngại lớn trên cuộc đời mà tiền bạc làm chúa tể này. Và quái quăm thay, trong lúc ông Thượng đến hỏi nàng làm vợ, Hoàng lại tìm đến nàng để nhắc lại lời hứa năm xưa. Phi Quanh và Hoàng đã khóc cho một cuộc tình gian dở của mình. Phi Quanh khóc lóc, năn nỉ, khuyên Hoàng hãy quên đi. Phi Quanh nói rõ cảnh nhà mình, sự hy sinh của nàng. Trước những lời nói của Phi Quanh, Hoàng chỉ còn cách đau khổ ra về. Đời đối với chàng còn gì là tươi đẹp nữa. Chàng đâm ra thù ghét và chán nản tất cả. Hoàng không còn thích làm việc. Vì chàng tự hỏi, làm việc để làm gì? Hoàng muốn đi thật xa, để quên đi. Trong lúc thất vọng thì bỗng Hoàng nhận được bức thư của Phi Quanh. Hoàng hằng học xé ra đọc. Anh Quy Hoàng thân mến, chắc trong giờ phút này anh quán ghét và khinh bỉ em lắm. Anh cứ chửi rủa em, chửi rủa cho hả giận đi. Rồi khi lòng anh bình tĩnh lại, anh sẽ nghe em đây, nghe lời của một kẻ luôn yêu anh tha thiết. Em, với 20 cái xuân xanh, với giấc mộng tình êm đẹp, phải hy sinh tình yêu ấy với anh để kết duyên cùng một ông Thượng giàu có. Đời nó là thế, nói lắm càng thêm đau lòng. Em chỉ tự an ủi là trong cuộc tình duyên trái nghịch này, em đã đem đến cho ba em niềm vui trong những ngày già nua yếu đuối. Em sẽ tác thành hai em Phi Loan và Phi Hồng để chúng khỏi gặp cảnh trái lòng mà em đã dẫm phải. Nhưng sự hy sinh của em còn có một cái mục đích nữa anh ạ, là làm sao giúp đỡ anh ăn học thành tài. Nghe đến đây có lẽ anh kinh tởm đến nhổ nước miếng vào mặt em mà hét. Ai cần đồng tiền dơ bẩn của mày? Anh Hoàng ơi, tội nghiệp lắm anh ạ, đồng tiền nào có gì đáng khinh bỉ. Khinh bỉ chăng là tại mình nó không biết dùng nó thôi. Em hy sinh đời em, tình em để có tiền, để xài phí xa hoa, để đi đến chỗ trụy lạc. thì đáng khinh. Nhưng em hy sinh cho có tiền để làm vui lòng cha già, để mưu hạnh phúc cho em dạy. Anh cũng nên thương em, hiểu em mà đừng xem em là một vật ghê tởm đáng khinh nữa nhé. Kiếp này với anh, em đã lỗi duyên. Anh nên coi em như một người bạn gái luôn luôn nghĩ đến sự nghiệp của anh. Em muốn giúp anh du học, đeo đuổi chí nguyện của anh. 5 năm, 10 năm chẳng hạn, thành tài về nước. Anh sẽ giúp ích cho xã hội trong lúc đang thiếu nhân tài. Trong thời kỳ kiến thiết quốc gia này. Anh Hoàng ơi, đây là chút tình, chút nghĩa. Đối với anh, á, anh vui lòng, tức là anh cứu đời em khỏi phải ân hận thương tâm. Rồi đây, mỗi buổi chiều đứng trên lầu nhìn về phương Tây, lòng em sẽ sống lại, tâm hồn em sẽ trong sạch lại. Em thấy em không đến nỗi như kẻ đang lặn hụp trong ao vàng bể bạc, trong vũng nước đục ngầu trưởng giả. Anh yêu em. Anh nên nghe lời em. Nghe lời em tức anh đã tha thứ cho em. Anh nghe lời em tức anh cho em cái hạnh phúc về tinh thần đấy anh ạ. Cầu chúc anh mạnh khỏe để đeo đuổi chí nguyện của anh. Em Phi Oanh. Huy Hoàng đọc xong bức thư thương hại cho Phi Oanh lắm. Nhưng lòng chàng vẫn phân vân vô cùng. Lấy tiền của Phi Oanh để đeo đuổi sự học, còn gì là phẩm giá của kẻ làm trai? Từ chối lòng tốt của Phi Oanh thì tội nghiệp cho Phi Oanh và nàng sẽ đau khổ suốt đời. Quy Hoàng đành phải làm theo ý muốn của người yêu. Và trong khi Sài Thành qua lệ xôn xao vì cái đám cưới linh đình của ông Thượng Vũ Hồng Đức và cô Nguyễn Thị Phi Oanh, thì chiếc tàu Pasteur đã nhổ bến rời khỏi Sài Gòn đưa Nguyễn Quy Hoàng đi du học. Trước sắc đẹp, trước tuổi trẻ, ông Thượng Đức nhượng bộ tất cả. Các điều khoản Phi Oanh đưa ra ông đều vui lòng chấp nhận. Điều thứ nhất, chuộc lại tất cả phố xá của ông hội đồng minh trước kia ông đã cầm để cho ông Ân mượn tiền buôn bán. Điều thứ nhì, làm hung thú. Điều thứ ba, giúp hai em và một người bạn của nàng ăn học thành tài. Sau ngày cưới, ông dẫn Phi Oanh đi khắp Nam, Trung, Bắc để hưởng tuần trăng mật và tham quan các nơi danh lam thắng cảnh của nước nhà. Đi chơi 9 tháng, đôi vợ chồng mới lại về nghỉ ở Đà Lạt suốt 3 tháng rồi mới về Sài Gòn. Một năm lặng lẽ trôi qua, gia đình cặp vợ chồng mới không xảy ra việc gì đáng nói. Ông Thượng Đức hãnh diện, có cô vợ trẻ đẹp, có học và thông minh. Ông thấy đời mình như thế cũng mãn nguyện. Phi Loan nhờ chị giúp cho đi học lại, nay cũng đã đậu bằng thành chung và sắp sửa thi vào ban tú tài. Phi Hồng không thích học, lại có óc kinh doanh buôn bán. Vì thế Phi Hồng xin đi học kế toán với ý định sau này sẽ hoạt động trong trường thương mại. Phi Oanh trước kia đã đẹp, nay sống trong lầu cao cửa rộng, được nuông chiều đủ càng đẹp hơn nhiều. Mà nàng càng đẹp thì ông Thượng Đức lại càng quý, nàng muốn gì được nấy. Trong các cuộc hội họp, nàng là bà chú của sắc đẹp, và cũng như các ông chồng lớn tuổi có vợ còn trẻ, ông Thượng Đức theo giữ chặt vợ và đôi khi không dằn được lòng ghen tuông. Phi Oanh biết vậy nên tuy giao thiệp rất rộng, vẫn luôn giữ mình, không để mang tai mang tiếng. Trong gia đình Phi Oanh cũng cố gắng đem hạnh phúc cho chồng. Đôi khi nàng cũng cảm thấy một nỗi buồn dẫn dơ giữa sự chênh lệch quá xa của tuổi tác. Nhưng rồi nàng tự tìm cách an ủi, không để sự buồn rầu dày dò mình. Nàng cho cuộc hôn nhân của nàng và ông Thượng đã an bài. Có tiếc than hay ân hận cũng chẳng ích lợi gì. Chi bằng, ta hãy hưởng cái hạnh phúc hiện tại được chừng nào hay chừng nấy. Mọi người đều thèm muốn địa vị của nàng. Một bước lên chức bà, một tiếng ừ làm chủ cả gia tài bạc triệu. Một cái nhìn làm lòng người sụp đổ. Nàng ao ước chi nữa cho thêm đầy trà. Lòng tự ái của nàng như thế kể ra cũng được mãn nguyện. Trong những kẻ thèm muốn địa vị nàng, Phi Hồng là người bồng bột nhất. Phi Hồng tự bảo, sắc đẹp ta có thua gì chị Phi Oanh. Ta phải kiếm được một người chồng giàu sang, chẳng kém gì ông Thượng mới được. Và mỗi khi Phi Oanh về thăm nhà, tươi đẹp, sang trọng, trong các món nữ trang quý giá, với chiếc xe hơi tối tân, Phi Hồng không khỏi nảy sinh ghen tức trong lòng. Sự ghen tức lâu ngày bị đè nén đã in vào cặp mắt của Phi Hồng một tia sáng rùng rợn. Phi Oanh hiểu lòng ghen tức của em, nhưng làm chị, nàng sẵn lòng tha thứ và để ý tìm cho em một người chồng giàu sang. Nàng muốn tác thành cho hai em nên thường đem ý kiến này bàn với ông hội đồng. Nàng đang dò xét, trong những khách khứa thường hay lui tới nhà ông Thượng, có ông chủ tỉnh là Cao Văn Sanh, là người đáng để nàng làm mối cho Phi Hồng. Vì thế, nàng thường bày ra những bữa tiệc, trong ấy có ông Sanh và Phi Hồng cùng dự. Ông Sanh vừa quá vợ, ông buồn rầu và thương nhớ vợ một cách tha thiết. Theo lời ông nói, vợ ông là một người đàn bà hiền lành đức hạnh. Giả lại, cuộc tình duyên giữa ông và vợ ông là một cuộc tình duyên do luyến ái mà thành. Vì thế, ông không thể trong giây lát quên được người vợ đáng yêu, đáng kính. Nhưng tuổi ông còn trẻ, địa vị lại cao, ông không thể ở vậy suốt đời. Ông cần có một người vợ giúp ông trên đường chính trị, cũng như trong gia đình. Ông lại còn mẹ già, người luôn ao ước có cháu ẵm, có kẻ nối dòng. Nên ông phải để ý, kiếm một người vợ tánh tình như bà vợ trước. Lần đầu tiên gặp Phi Hồng, ông Sanh không khỏi giật mình, vì ông thấy nàng có dốc người và vẻ mặt rất giống vợ ông. Đến nỗi khi bắt tay nàng, ông run giọng: "Cô đã làm tôi nhớ đến Bích Nguyệt." Phi Hồng hiểu Bích Nguyệt là tên vợ cũ của ông. Rồi từ đấy trước mắt ông, nàng làm ra vẻ một cô gái hiền lành nhu thuận. Từ đó ông Sanh cũng để ý đến Phi Hồng nhiều. Phi Oanh lại khôn ngoan, kiếm cách dẫn Phi Hồng đến thăm mẹ ông chủ tỉnh. Thấy Phi Hồng đẹp đẽ và khôn ngoan, lại có vẻ ngoài giống cô dâu cũ, bà mẹ ông chủ tỉnh liền giục con đi cưới con dâu mới. Phi Hồng biết ý bà mẹ ông chủ tỉnh, lòng đầy đắc thắng, nắm chắc trong tay chức bà chủ tỉnh với một đồn điền ở Biên Hòa và hai căn nhà ở Sài Gòn. Ông chủ tỉnh Sanh mới khoảng 30 tuổi hơn, mặt mày khôn ngô tuấn tú, tánh tình đầy ôn hòa trung hậu. Lòng Phi Hồng rộn lên một niềm vui khó tả. Suốt ngày, nàng chỉ ngắm hình mình trong kiến, tự tìm một điệu bộ thế nào cho thích hợp với địa vị cao sang của nàng. Nàng mua đủ thứ tạp chí nói về cách giữ sắc đẹp, luyện thân thể đẹp và giữ người chồng trong bốn vách tường của gia đình. Nàng nuôi biết bao là hy vọng nàng sống trong sự chờ đợi hạnh phúc mà nàng tin chắc nó sẽ đến, nó phải đến.